Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Đến A, chế tạo A19. Trung Trạch bất đắc dĩ cười vỗ vỗ của nàng đầu. Nói, chờ ngươi vượt qua trong lòng khảm. Sợ là nhân vật chính muốn trước thống nhất giang hồ, Bạch Liên Hoa có chút ủy khuất. Nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không như vậy món ăn đi, bởi vì còn tại bị giang hồ võ lâm truy nã. Cho nên Trung Trạch quyết định rõ ràng gia nhập chân hòa giáo. Ít nhất có thể có cái sống yên phận nơi, không đến mức bị hai phương thế lực nhằm vào. Ở liên lạc tốt lắm chân hòa giáo hộ pháp sau, Trung Trạch liền mang theo Bạch Liên Hoa đi trước chân hòa giáo. Ký chủ, ngươi liền không có gì tính toán sao? Bá bá gặp Bạch Liên Hoa trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho Trung Trạch rất là sốt ruột. Nếu chỉ là giúp đỡ chân hòa giáo thống nhất giang hồ giết chết lời nói, chỉ có thể xem như thường quy kịch tình, tiến hành bình xét cấp bậc sanh tử cũng liền S cấp. Không có, Bạch Liên Hoa phi thường rõ ràng trả lời. Nàng tự nhiên là có tính toán, nhưng bà bá dù sao cũng là nghe lệnh cho chủ thần hệ thống. Hiện tại chủ thần rõ ràng làm sự, nàng cảm thấy hay là muốn lưu cái tâm nhãn, vạn lần nữa bị hố khả xong đời. Cũng may bà bá hiện tại là thật thề, cùng ký chủ khoảng cách xa hơn một chút liền không có biện pháp trao đổi. Bởi vậy hoàn thành chân hòa giáo nhập giáo nghi thức sau, Bạch Liên Hoa đã đem bà bá nhốt tại lồng chim lý. Trung Trạch bận về việc cấp chân hòa giáo mưu hoa sự tình, đồng thời cũng đưa ra hỗ trợ tìm người yêu cầu. Thừa dịp mấy ngày nay Trung Trạch bận rộn, Bạch Liên Hoa bắt đầu tập võ. Hoắc Mưa nhỏ này nguyên chủ không có gì võ công cơ sở, nội lực càng là vì linh, nhưng Bạch Liên Hoa trong đầu không hề thiếu võ hiệp vị diện gặp qua võ công. Trong đó có một loại võ công bản thân là không cần thiết nội lực. Đó là, hấp công sao sao, loại này võ công trước đây võ hiệp vị diện lý nhân vật phản diện luyện. Đã từng thân là nhân vật chính nàng cũng gặp qua bí tịch. Nhưng nhân vật chính là sẽ không luyện loại này hại nhân võ công. Hiện tại, nàng vì SSSS cấp nhân vật phản diện đánh giá. Ngồi trên chiếu bắt đầu nhớ lại công pháp nội dung. May mắn là, này võ hiệp vị diện cũng có hấp công sao sao đặt ra. Cho nên nàng phi thường thuận lợi liên luyện thành loại này hấp thụ người khác công lực đến biến cường cao nhất công pháp. Như vậy kế tiếp muốn tìm người hy sinh. Hoa cô nương, ngươi ở đâu? Vang lên gõ cửa thanh âm. Là thị nữ đến đưa cơm chưa? Đến đây, Bạch Liên Hoa mở cửa. Xem thị nữ đi vào đến đem thực hộp đặt lên bàn. Đem một mâm bàn đồ ăn lấy ra, lấy đồ chay làm chủ, có hai cái tiểu huân, thị nữ cười nói, này đó đều là trung đường chủ phân phó đầu bếp làm. Hoắc cô nương thật sự là có phúc lớn nha, Bạch Liên Hoa cười không nói chuyện. Nắm tay siết rồi lại buông khai, bàn tay không ngừng thân long năm ngón tay, Bạch Liên Hoa do dự một hồi, hỏi, người biết võ công sao? Hội. Tự nhiên hội, thị nữ không chút do dự trả lời. Ngươi nội lực như thế nào? Theo đạo trung xem như thông thường, nhưng đánh người thường lời nói. Hai ba cái không thành vấn đề, nga, Bạch Liên Hoa do dự mà khẩn trương cắn môi dưới. Rất là khó xử nhìn chằm chằm thị nữ. Thị nữ bị nàng trành nghi hoặc, hỏi, Hoa cô nương là có chuyện gì khó xử sao? Nói xong cười cười, ngươi không biết võ công? Là muốn học võ, ta sự tình cũng là không nhiều lắm, nếu như ngươi muốn học ta có thể giáo ngươi, bị như thế thân cận đối đãi. Bạch Liên Hoa trong lòng càng là băn khoăn, đây là giang hồ chính đạo trong miệng ma giáo, mà ma giáo bên trong có thể có như thế thiện lương người đúng là khó được. Làm sao có thể thương hại người như vậy đâu? Bạch Liên Hoa không khỏi rơi lệ, vội vàng xua tay nói, không không không, ngươi đi đi. Thị nữ một mặt nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Bạch Liên Hoa lau nước mắt, nghiêm cẩn hỏi, có hay không võ công cao cường, giết không ít dân chúng cái loại này. Ngoặc kép chấm, hết chương.